Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, mua sắm phủ đệ. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Đan Sư Liên Minh Công Hội, Đỗ La ba người nơi ở. Thanh Vân, ngươi đã đến. Đỗ La đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, cười nói, tiểu tử ngươi lại không đến. Ta liền muốn tự mình đi tìm ngươi. Ha ha, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Vấn đạo, lão sư, võ kỹ đã sang tay mất, đây là tự nhiên. Vì sư ta tự mình xuất mã, còn có không làm được sự tình sao? Đỗ La xuất ra một cái túi càn khôn, vứt cho Mạc Thanh Vân nói, trong này là 800 vạn kim tệ, hẳn là đủ ngươi tại Liên Vân Thành mua một chỗ không tệ phủ đệ. Nói đến đây về sau, Đỗ La không tự giác mặt lộ vẻ hâm mộ, nói, tiểu tử ngươi vốn liếng, thế nhưng là so với chúng ta mấy lão già đều tăng thêm, làm cho chúng ta đều có chút đỏ mắt. Nói như vậy, ta đứng tại các ngươi trước mặt, chẳng phải là rất nguy hiểm? Mạc Thanh Vân đùa giỡn nói. Ngươi tiểu tử này, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Đỗ La ba người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, cầm tới tiền về sau, Mạc Thanh Vân lại cùng Đỗ gia ba người đơn giản nói chuyện với nhau một hồi, liền rời đi Đan Sư Liên Minh Công Hội. Ra Đan Sư Liên Minh Công Hội về sau, Mạc Thanh Vân đầu tiên là tìm tới Mạc Hân Tam Nữ, sau đó lại đi Thanh Mộc Thương Hội tìm tới Mạc Phi Lâm, đem mọi người tìm được. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn giảng thuật thoáng cái, chính mình muốn mua phủ đệ sự tình. Cái gì ngươi muốn mua phủ đệ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Lâm mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cho là mình nghe lầm. Liên Vân Thành một chỗ phủ đệ đắt cỡ nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. So với Mạc Phi Lâm chấn kinh, một bên Mạc Hân Trung Nữ thì là lộ ra vẻ mừng rỡ, tán thành nói, vậy chúng ta mau đi đi, lấy lòng phủ đệ, chúng ta cũng không cần lại khách sạn. Không sai, trong khách sạn ồn ào quá, một đêm đều có người tại a a a a réo lên không ngừng. Mạc Hân nổi giận nói. Nghe được Mạc Hân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mạc Hân nha đầu này quá cường đại. Nhìn thấy Mạc Hân Trung Nữ cử động, Mạc Phi Lâm có chút đắng cười hỏi, các ngươi biết rõ mua sắm một chỗ phủ đệ cần bao nhiêu tiền sao? Mạc Hân Trung Nữ mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Bao nhiêu tiền? Liền xem như kém nhất phủ đệ, giống như Thanh Mộc Thương Hội dạng này, cũng phải 200 vạn kim tệ tả hữu. Mạc Phi Lâm một bộ cười khổ nói, a, mắc như vậy. Nghe được Mạc Phi Lâm trong miệng giá cả về sau, Trung Nữ lập tức thần sắc giật mình, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu, biểu lộ có chút thất vọng. 200 vạn kim tệ đối với các nàng tới nói, đơn giản cùng thiên văn sổ tự đồng dạng, các nàng không tin tưởng Mạc Thanh Vân lại có nhiều tiền như vậy. Không cần lo lắng, tiền ta đã chuẩn bị xong. Nhìn xem có chút thất vọng Mạc Hân Trung Nữ, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói, tiền ngươi chuẩn bị xong? Mạc Hân Trung Nữ lần nữa giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mấy trăm vạn kim tệ a, Mạc Thanh Vân thế mà cũng có. Lúc nào Mạc Thanh Vân trở nên có tiền như vậy? Giờ phút này không riêng Mạc Tiểu Trung Nữ chấn kinh, có liền một bên Mạc Phi Lâm đồng dạng khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc nói, Thanh Vân, việc này cũng không phải nói giỡn thôi. Người thật sự có mấy trăm vạn kim tệ sao? Gặp Mạc Phi Lâm mấy người hoài nghi nhìn mình, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đem giả kim tệ túi càn khôn ném cho Mạc Phi Lâm. T. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân túi càn khôn xem xét về sau, Mạc Phi Lâm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù không biết cụ thể số lượng, nhưng theo trong túi càn khôn quy mô xem, chí ít 500 vạn kim tệ trở lên số lượng. Mạc Thanh Vân đã giàu đến loại tình trạng này. Tứ thúc, Thanh Vân thật sự có mấy trăm vạn kim tệ, mặc dù Mạc Hân trùng nữ trong lòng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Chỉ ít 500 vạn. Mạc Phi Lâm thật sâu thở ra một hơi, nói, 500 vạn. Mạc Hân trùng nữ lập tức giật mình, cảm giác đầu trống không, trực tiếp ngốc trệ tại đương trường. 500 vạn kim tệ, chỉ sợ toàn bộ Mạc gia lập tức cũng không dễ dàng cầm ra được đi. Giờ phút này, tại Mạc Thiếu trùng nữ ngốc trệ lúc, Mạc Phi Lâm gượng cười nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, Đỗ là tiền bối bọn hắn đối ngươi thật tốt, thế mà nguyện ý cầm mấy trăm vạn kim tệ cho ngươi, để ngươi tại Liên Vân Thành bên trong mua sắm phủ đệ. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân là không thể nào lập tức có nhiều như vậy tiền. Cái kia chỉ có là Đỗ La bọn hắn cho Mạc Thanh Vân. Đỗ La tiền bối bọn hắn cho ta. Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn thuận tiện minh bạch Mạc Phi Lâm ý. Thì ra, Mạc Phi Lâm là cho rằng, tiền của hắn đều là Đỗ La ba người cho. Bất quá, hắn cũng không có đi giải thích. Mạc Phi Lâm cho rằng như vậy cũng tốt, tránh khỏi đợi chút nữa hắn muốn giải thích tiền nơi phát ra. Thấy tiền không có vấn đề, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, đứng dậy tiến về Liên Vân Thành bán ra phủ đệ thương hội. Liên Vân Thương Hội lệ thuộc trực tiếp Liên Vân Thành phủ thành chủ, là Liên Vân Thành bên trong chuyên môn bán ra phủ đệ thương hội. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân mấy người đến nơi này. Chính là chỗ này, Mạc Phi Lâm chỉ Liên Vân Thương Hội, đối Mạc Thanh Vân mấy người cười nói, chúng ta đi vào đi, dừng lại. Mà lúc này, ngay tại Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị tiến vào Liên Vân Thương Hội lúc, một đạo lạnh lùng lời nói theo cửa ra vào truyền đến. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy, một cái nhân viên tiếp đãi đồng dạng trung niên, ngăn ở Mạc Thanh Vân mấy người trước người. Nhìn thấy người trung niên này về sau, Mạc Phi Lâm sầm mặt lại, lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, Tôn Khang, người có ý tứ gì, có ý tứ gì? Tôn Khang khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Phi Lâm, khinh bỉ nói, Mạc Phi Lâm, người biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Liên Vân Thành phủ đệ bán ra chỗ. Đây là ngươi có thể đến địa phương sao? Ngươi mua được phủ đệ sao? Nghe xong Tôn Khang lời này về sao, Mạc Phi Lâm lập tức tức giận không thôi. Bất quá, giờ khắc này ở Mạc Phi Lâm mở miệng trước đó, Mạc Thanh Vân lại vượt lên trước cười lạnh nói, chúng ta có mua hay không nổi phủ đệ cùng ngươi có quan hệ? Ngươi lại là cái gì thân phận, dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta không cho chúng ta vào? Ta là Liên Vân Thương Hội bên trong chuyên môn phụ trách bán ra phủ đệ tiêu thụ thành viên. Ngươi nói là cái gì hội? Sẽ đứng ở chỗ này, Tôn Khang một bộ tự ngạo biểu lộ nói. Đã ngươi là tiêu thụ thành viên, ngươi đem hộ khách ngăn ở ngoài cửa, tự không sợ các ngươi quản sự trách tội? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói. Các ngươi nếu là hộ khách, ta còn là Liên Vân Thành thành chủ. Tôn Khang khinh thường cười một tiếng, lại nói, tiểu tử, người tốt nhất lập tức cút đi, bằng không, ta gọi người cắt ngang chân chó của các ngươi, đem cái này ba cái nha đầu đưa vào Xuân Đỏ Viện. Cắt ngang chúng ta chân chó, đem Mạc Hân tỷ bọn hắn đưa vào Xuân Đỏ Viện. Nghe được Tôn Khang lời này về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống, trực tiếp đưa tay hướng phía cái này Tôn Khang đánh tới. Cái này Tôn Khang bất quá thối thể thất trọng tu là. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, gần như liền phản ứng đều không có làm ra, liền bị Mạc Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Tôn Khang trực tiếp ở trên tường, miệng phun tiên huyết. Bất quá, Mạc Thanh Vân cường độ khống chế rất tốt, không có đem cái này Tôn Khang trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, bởi vì Mạc Thanh Vân tạo thành động tĩnh, Rất nhanh, đem Liên Vân trong thương hội mặt người hấp dẫn tới. Là hắn, nhìn thấy Liên Vân thương hội ra người, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương lại là Liên Vân thương hội quản sự. Giờ phút này ra người không phải người khác, chính là Mạc Thanh Vân trước đó tại Tiêu Vận Phường gặp phải Vạn Duyệt Hiên. Thiếu thành chủ, mấy tên này đến thương hội quấy rối, người nhanh để cho người ta đem bọn hắn bắt lại, cắt ngang chân chó của bọn họ, thấy một lần Vạn Duyệt Hiên ra. Kia Tôn Khang lập tức đối Vạn Duyệt Hiên nói, chỉ là giờ phút này Tôn Khang lời nói còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Vạn Duyệt Hiên một cước đạp bay ra ngoài. Thiếu thành chủ, ta chịu Vạn Duyệt Hiên một cước về sau. Tôn Khang biểu lộ lập tức ủy khuất tới cực điểm. Hắn thấy, quấy rối chính là Mạc Thanh Vân bọn người a. Làm sao Vạn Duyệt Hiên đạp hắn một cước, đánh sai đối tượng a chỉ là. Giờ phút này Vạn Duyệt Hiên đối với hắn không nhìn thẳng. Bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, cười nói, Mạc công tử, người phía dưới có mắt không tròng, có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi đừng nên trách. Gia hỏa này nhận biết thiếu thành chủ, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Tôn Khang lập tức mặt xám như tro, muốn tự tử đều có. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cùng Mạc Phi Lâm cùng đi thiếu niên, thế mà cùng thiếu thành chủ Vạn Duyệt Hiên nhận biết. Giờ phút này để Tôn Khang càng thêm không hiểu. Trong mắt của hắn, Mạc Phi Lâm cái này đến từ xa xôi tiểu trấn Gia Hòa, lúc nào trở nên ngưu bức như vậy, thế mà cùng thiếu thành chủ liên lụy quan hệ. Thiếu thành chủ, nghe được Tôn Khang lời nói, Mạc Phi Lâm mấy người đồng dạng là một mặt chấn kinh. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà cùng thiếu thành chủ quen biết mà lại. Thiếu thành chủ tựa hồ còn rất tôn kính Mạc Thanh Vân. Lúc này, trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Vạn Duyệt Hiên một mặt lãnh sắc nhìn về phía Tôn Khang. Nói, người biết hắn là ai chăng? Hắn là đan sư liên minh công hội đệ nhất luyện đan thiên tài. Đan công tử Mạc Thanh Vân. Ngươi lại còn nói hắn là đến Liên Vân thương hội quấy rối, đan công tử. Nghe xong Vạn Duyệt Hiên về sau, Tôn Khang lần nữa sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Hắn thế mà đắc tội Liên Vân thành chúng gió đầu thịnh nhất, đan sư liên minh công hội đệ nhất luyện đan thiên tài. Nhìn xem bị dọa đến đờ đẫn Tôn Khang, Mạc Thanh Vân cười nhạt hỏi, ta là khách hàng a, vậy ngươi có phải hay không Liên Vân thành thành chủ, có phải hay không Liên Vân thành thành chủ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vạn Duyệt Hiên sắc mặt lập tức khó coi, hai mắt âm lãnh nhìn về phía Tôn Khang. Hắn là thành chủ chi tử, như cái này Tôn Khang là thành chủ, chẳng phải là thành hắn lão tử? Cho ta đem Tôn Khang mang xuống, cắt ngang chân chó, phế bỏ tu vi, ném ra Liên Vân thành, vĩnh sinh không được đi vào. Vạn Duyệt Hiên một mặt tức giận phân phó nói, thiếu thành chủ, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta lần cơ hội đi. Tôn Khang sau khi nghe, lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ là Vạn Duyệt Hiên đối với hắn cầu xin tha thứ lời nói không nhìn thẳng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.